chạy lòng sao xuyến thương yêu. Phút giây đầu lưu luyến trong tim, bao năm trôi qua tình vẫn chưa yên, nhưng không sao quên ngày vui hôm nào, lời ngọt ngào say đắm bên. Lòng sao xuyến thương yêu, phút giây đầu